Giả ngoan, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Húc trở về, đã là nửa giờ sau. Thiếu niên đôi mắt âm trầm, một mặt bực bội, trên mặt có một mảng màu đỏ hết sức rõ ràng. Hiển nhiên là vừa bị đánh, khó trách tâm tình không tốt. Kỳ Tu Trạch ngược lại là không có việc gì, còn hướng về phía Nguyễn Tinh Loan cười hắc hắc hai tiếng. Hỏi cô, tiểu tiên nữ, cậu thế nào còn ở lại đây? Không trở về nhà sao? Nghe vậy, Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên, nhìn hai người bọn họ một chút. Hạ Húc khó chịu, xoay người đi, không muốn để cho cô nhìn thấy vết thương. Gặp cũng đã gặp, Tống Sơ Dương đề nghị. Lúc này không còn sớm, nếu chuyện tốt đã làm, thì thuận tiện dắt tiểu nha đầu này về nhà. Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Húc đồng bộ trả lời. Không cần, Tống Sơ Dương cùng Kỳ Tu Trạch nghi hoặc mà nhìn hai người bọn họ. Kỳ Tu Trạch cứ coi là Húc ca tâm tình không tốt mới nói như vậy. Chủ nhiệm vừa mới chạy tới, đem hai người giận dữ giáo huấn một trận. Hạ Húc nhịn nửa ngày, hắn khuyên nhủ, Húc ca, tiểu tiên nữ một mình về nhà cũng quá không an toàn. Nếu không, Hạ Húc đánh gãy lời nói của hắn, nghiêm mặt nói, tớ đưa cô ấy trở về. Còn có, đêm nay không đi với cậu cái kia. Kỳ Tu Trạch, Tống Sơ Dương, Kỳ Tu Trạch cà lăm mà nói. Không phải Húc ca, cùng nhau đưa tiểu tiên nữ về rồi cùng tới nhà tớ không tốt sao? Hạ Húc lạnh lùng nói. Ít lải nhải, Hạ Húc đi hai bước, phát hiện người phía sau không cùng đi. Quay đầu chất vấn, còn đứng ngay đó làm gì? Nguyễn Tinh Loan từ trong tay Tống Sơ Dương tiếp nhận túi sách cùng đồng phục, vội vàng đi theo, để lại Kỳ Tu Trạch cùng Tống Sơ Dương hai người ở phía sau mắt lớn chừng mắt nhỏ. Kỳ Tu Trạch bất đắc dĩ buông tay, cũng không hiểu đây là tình huống như thế nào. Gió đêm rét buốt, đem lá cây thổi đến vang xào xạc. Nguyễn Tinh Loan chỉ mặc đồng phục, ban ngày mặc thì tốt, đến ban đêm có vẻ hơi ít ỏi. Cô hai tay vòng lại ôm lấy chính mình, vẫn còn có chút rét run. Hắt xì, nhịn không được hắt xì hơi một cái, dùng tay xoa xoa, tiếp tục đi theo. Hạ Húc bỗng nhiên dừng lại. Nguyễn Tinh Loan không chú ý, đụng vào một tấm lưng ấm áp. Cô ngẩng đầu lên, an tĩnh nhìn xem anh. Dưới ánh trăng, thiếu nữ ánh mắt trong suốt sạch sẽ, không giống ngày thường thanh lãnh, ngược lại nhiều thêm một tia áy náy. Hạ Húc giật giật môi, nghĩ sẽ nói an ủi hai câu, ý đến miệng, lại lạnh lùng nói, y phục mặc lên, Nguyễn Tinh Loan. Hạ Húc không kiên nhẫn, nghe không hiểu tiếng người, tôi nói để cô mặc áo vào, y phục này là lúc Hạ Húc đang đánh nhau ném cho cô. Nguyễn Tinh Loan không có quen thuộc mặc quần áo người khác, hơn nữa cô còn phải lo lắng tiểu thiếu gia này có hay không có bệnh thích sạch sẽ. Đến lúc đó vạn nhất cô mặc anh ta liền không vừa ý. Xoắn suýt phía dưới, chậm chạp không có động tác. Hạ Húc bất mãn trong tay cô đoạt lấy quần áo, sau đó tay chân vụng về thay cô phủ thêm. Một mặt ghét bỏ nhắc nhở, trở về giặt sạch trả lại tôi. Nguyễn Tinh Loan cảm thấy não mình có hơi chút chậm chạp. Mỗi lần đối mặt Hạ Húc đều cường đạo, cô muốn phản bác cũng không thể. Tỉ như lần trước bôi thuốc, cũng không quản cô có nguyện ý hay không. Hạ Húc liền tự chủ trương động tay vào, vòng qua đường phố chính náo nhiệt. Nguyễn Tinh Loan theo Hạ Húc đi đến đường nhỏ vắng vẻ. Đột nhiên phá lệ yên tĩnh. Nguyễn Tinh Loan há to miệng, mở miệng hỏi, cậu làm sao lại biết số điện thoại của tôi? Nữ hài thanh âm rất nhỏ thật ôn nhu, hướng người kìm lòng không được tâm tình mềm nhũn. Hạ Húc thuận chân cục đá dưới chân hướng phía trước đá. Cục đá sàn sạt lăn đi thật xa. Anh một mặt thờ ơ nói ra, tìm cha tôi là được thôi. Vừa rồi tiểu Lý thúc thúc một mực không đợi được cô, sốt ruột gọi điện thoại cho tôi. Nguyễn Tinh Loan nhàn nhạt, a, một tiếng. Hạ Húc loan môi hỏi, liền a, tôi giúp cô, còn vì cô trúng một quyền, liền câu cảm ơn cũng đều không có. Cảm ơn. Hạ Húc bị cô một mặt bình tĩnh, bộ dạng như không có biết gì, chửi bậy, thật sự là qua loa, không có lương tâm tiểu nha đầu. Nguyễn Tinh Loan muốn nói lại thôi, muốn giải thích, chỉ gặp Hạ Húc đã nện bước chân dài chạy về phía trước. Thiếu niên nhẹ nhàng, thân ảnh sạch sẽ lại chói mắt, kèm theo nhỏ vụn tiếng cười. Thân ảnh càng kéo càng dài. Nguyễn Tinh Loan nhìn một chút sửng sốt, thẳng đến Hạ Húc la lớn. Đứng đó làm gì, còn không mau tới. Cô lúc này mới kịp phản ứng, tăng tốc bước chân, đi theo. Vừa lên xe, Tiểu Lý chỉ lo lắng mà hỏi thăm. Thiếu gia, tiểu thư, hai người các cậu đêm nay thế nào lại muộn như vậy? Hạ Húc đại đại liệt liệt nói. Soát đề đi, Tiểu Lý trêu ghẹo. Thiếu gia, cậu sẽ không phải là kiểm tra không đạt tiêu chuẩn, bị lưu lại phòng chứ? Hạ Húc duỗi ra chân dài, tìm cái tư thế thoải mái ngồi xuống, thuận miệng đáp, nói mò gì, lưu lại phòng loại chuyện này làm sao có thể xảy ra ở trên người ta. Tiểu Lý tiếu đạo, thiếu gia cậu quên, lúc học lớp 10, bị chụp tại phòng học chép phạt, lúc đó vừa khai giảng, Lê Trinh cũng là tiến hành một lần tiếng Anh kiểm tra. Hạ Húc biếng nhác, thi 50 mấy điểm. Lê Trinh nói chuyển ghế đi bên ngoài chép bài thi thời điểm. Ai cũng không hiểu, coi là liền nói một chút mà thôi. Ai biết đêm đó từ phòng y tế Lê Trinh người bệnh. Cũng chính mình dẫn theo nước muối đến lầu 6. Một bên vận chuyển nước, một bên nhìn bọn hắn chằm chằm chép bài thi. Từ đó, Lê Trinh là kẻ hung hãn. Thanh danh truyền ra. Thành ra Hạ Húc trong trường học lão sư duy nhất sẽ cấp mấy phần mặt mũi. Đột nhiên hồi tưởng lại tai nạn xấu hổ, Hạ Húc trên mặt không nhịn được, ngượng ngùng nói, như vậy chuyện xưa xưa sự tình cũng đừng có lấy ra nói. Tiểu Lý gặp thiếu gia dạng này, dáng tươi cười càng thêm sâu thêm, nói đều càng nhiều hơn. Lần kia ta cùng tiên sinh còn tưởng rằng thiếu gia cậu xảy ra chuyện gì đâu. Tiên sinh hướng chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Kết quả chủ nhiệm lớp nói đã sớm ra về. Đến sau lại chạy đến trường học. Mới biết được thiếu gia cậu là bị phạt. Hạ Húc mặt mũi hoàn toàn bị đạp đổ. Không thể làm gì khác hơn là quay kiếng xe xuống. Đem mặt hướng ra ngoài. Làm bộ chính mình cái gì đều nghe không được dáng vẻ. Nguyễn Tinh Loan cong lên khóe miệng. Vì sợ người nào đó cảm thấy ném đi tự tôn. Ẩn nhẫn không cười lên tiếng. Về đến nhà, Hạ Húc theo thường lệ đem giày cởi một cái. Cả người tựa như gối ôm đồng dạng hướng trên ghế salon nằm dài. Hữu khí vô lực mở miệng nói, Mai Di, đêm nay ăn cái gì? Con sắp chết đói rồi. Mai Di cười nói, đêm nay nấu món cậu thích nhất pasta. Edith cũng chịu không biết món gì á, mau tới nếm thử mùi vị. Hạ Húc một bên bật đứng lên, chạy đến bên cạnh bàn ăn, từng ngụm bắt đầu ăn, Mai Di nhìn thấy trên mặt cậu dấu vết. Hỏi, thiếu gia, cậu đây là làm sao? Không cẩn thận đập trên bàn. Không có việc gì, Mai Di lo lắng nói. Khó mà làm được, đợi tí nữa gì nấu hai cái trứng gà thoa thoa cho cậu. Mai Di gặp Tinh Loan chậm chạp không lại đây. Hô, tiểu thư. Cô mau tới lại đây ăn chút, đợi tí nữa nguội mất. Nguyễn Tinh Loan đáp, vâng, cháu tới đây. Vừa ngồi xuống, Hạ Húc liền lẩm bẩm một câu, thật là lề mề mà. Thấy nàng ăn nhã nhặn, Hạ Húc lại chọc, khó trách gầy như vậy. Ăn như vậy, hôm nào gió tới đều có thể đem ngươi thổi đi. Nguyễn Tinh Loan, ăn cũng không chặn nổi miệng người này, Mai Di ở một bên nghe được. Nhắc nhở. Thiếu gia, đối nữ hài tử cũng không thể nói như vậy. Phải hảo hảo dỗ dành. Hạ Húc khinh thường. Dỗ dành cô, tôi mới không làm. Mai Di cười hắn. Thiếu gia cậu nha, cũng mồm mép lắm. Tâm địa so với ai khác đều mềm. Cậu còn nhớ rõ. Hạ Húc linh mẫn cảm giác được Mai Di muốn bắt đầu đào quá khứ của hắn. Vội vàng đánh gãy. Mai Di, mặt ta đau. Di nhanh đi luộc trứng gà. Tốt. Dì xong nơi này lập tức đi ngay. Nguyễn Tinh Loan một chút liền xem thấu người nào đó mưu kế. Khóe miệng nhấp thành một đường. Hạ Húc dùng ánh mắt cảnh cáo cô. Cô dám cười thử xem. Cơm nước xong xuôi. Nguyễn Tinh Loan để đũa xuống. Đối trong phòng bếp Mai Di nói. Mai Di, con ăn xong. Về phòng trước. Tốt tiểu thư. Có việc lại gọi ta. Nguyễn Tinh Loan lên tới lầu 2. Nhớ tới Hạ Húc quần áo không cầm. Lại quay trở lại đi lấy một lần. Ngước mắt lúc vừa vặn cùng Hạ Húc đối mặt vừa vặn. Tên kia rõ ràng là đang nhìn cô. Nhưng lại ngạo kiều quay đầu đi. Nguyễn Tinh Loan không thèm để ý, trực tiếp lên lầu. Trở lại trong phòng về sau. Nguyễn Tinh Loan theo trong túi sách móc ra bài tập. Hôm nay số học lão sư bố trí 2 sấp cuộn giấy. Độ khó không lớn, chính là đề số lượng hơi nhiều. Cô mở ra màn hình điện thoại di động nhìn lướt qua. Dự tính một lần, một vài giờ hẳn là có thể làm xong. Hạ quyết tâm đêm nay viết xong. Nguyễn Tinh Loan liền để tâm nhập vào trong học tập. Cái gì đều không muốn. Hết sức chuyên chú làm bài. Trong lúc đó truyền đến âm thanh Hạ Húc trở về phòng. Nguyễn Tinh Loan quay đầu nhìn thoáng qua. Cách lớp cánh cửa. Cái gì đều nhìn không thấy. Thẳng đến trời vừa rạng sáng. Cô mới đem bài thi viết xong. So với dự tính thời gian chậm một điểm. Tại tờ thứ nhất bài thi cuối cùng có một đạo đại đề khó khăn. Đối diện gian phòng đột nhiên truyền đến quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Hẳn là Mai Di đang giúp hắn thoa mặt. Hại cô phân tâm một hồi. Đem bài thi thu hồi. Mở ra điện thoại di động. Nhìn thấy thông tin ghi chép số xa lạ. Nguyễn Tinh Loan do dự một hồi. Đem cái số kia nhập mới xây người liên hệ. Ngón tay chỉ đến ghi chú. Cô suy tư một hồi. Sau đó đánh xuống mấy chữ. Ngạo kiều tiểu thiếu gia. Để điện thoại di động xuống về sau. Nguyễn Tinh Loan ánh mắt chuyển qua món kia áo khoác. Xoắn suýt mấy giây qua đi. Vẫn là ôm quần áo tiến vào phòng tắm. Sáng ngày thứ hai. Sắp lúc xuống xe. Hạ Húc đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Lý thúc thúc. Về sau ban đêm vẫn là dừng ở cửa trường học. Buổi sáng liền đậu ở chỗ này. Tiểu Lý thúc thúc không hiểu nhìn hắn một cái. Hạ Húc giải thích. Quá xa. Ban đêm đi tới không an toàn. Tiểu Lý tiếu đạo, nguyên lai là dạng này. Biết rồi thiếu gia. Từ trên xe bước xuống. Hai người vẫn như cũ là đường ai nấy đi. Ai cũng không biết ai. Nguyễn Tinh Loan so với Hạ Húc sớm một chút trở lại phòng học. Kỳ Tu Trạch quay đầu. Một mặt bát quái mà nhìn xem nàng. Nguyễn Tinh Loan hỏi. Có việc. Kỳ Tu Trạch nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn là kìm nén không được nội tâm lòng hiếu kỳ. Nhếch miệng hỏi, tiểu tiên nữ, tối hôm qua Húc ca không đối ngươi làm cái gì đi. Nguyễn Tinh Loan, Kỳ Tu Trạch giải thích, tớ biết Húc ca lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không gặp hắn đưa qua cô bé nào về nhà. Còn không cho chúng ta đi theo bên cạnh hắn. Mau nói, hai người các ngươi, tối hôm qua, có hay không? Kỳ Tu Trạch nhíu mày. Cho một cái, người hiểu, ánh mắt, Nguyễn Tinh Loan cảm thấy trí tưởng tượng của hắn quá tràn đầy. Đang muốn giải thích cái gì cũng không có phát sinh, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến một đạo lãnh đạm thanh âm. Thu hồi đầu óc ngươi bên trong những cái kia nhựa plastic rác rưởi. Hạ Húc thuận tay còn tại Kỳ Tu Trạch trên đầu đánh một lần. Cách chương.